Xích Tâm Tuần Thiên, tập 375. Phương Hạc Linh chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh đến vậy. Cảm giác sức mạnh bành trướng chảy xiết trong cơ thể, dường như cả mảnh thiên địa này cũng run rẩy. Nỗi đau lớn tận tim khi khởi động thần thông kia lúc này cũng là một loại khích lệ khác. Thần hồn của gã đang run rẩy. Tất cả mọi thứ mới vừa dễ dụa kia đều muốn thiêu đốt thân thể gã, chí ít là trong hiệp này. Trương Lâm Xuyên, ngươi phải nhìn ta. Hai mắt của Phương Hạc Linh đỏ ngầu. Lúc này gã chỉ thấy một người kia. Sau đó gã thấy người kia lặng lặng nhướng mắt quăng tới một cái. Chỉ một ánh mắt thôi. Đó là một ánh mắt bình tĩnh, có thể nói là ôn hòa, nhưng lại cách rất xa. Hắn ta không có bất mãn gì với thế giới này, nhưng mà thế giới này cũng không có liên quan gì tới hắn ta. Ánh mắt này kiểu thế, như một ngọn núi đè xuống. Thân nặng nề, vô hạn. Tâm nặng nề, vô hạn. Phương Hạc Linh cảm giác như là mình đang chìm trong vực sâu vô hạn. Chìm mãi, chìm mãi, chìm vĩnh viễn. Không một điểm nào có thể mượn lực, cũng không thấy bất luận khả năng gì có thể dừng rơi. Tiếng kiếm reo bén nhọn hung lệ trong thân thể là im bặt. Rõ ràng là sức mạnh như vậy, nhưng mà lại không dùng ra được. Sức mạnh vốn dĩ đã sôi trào trong thân thể, vậy mà cũng bị định trụ, không cách nào có thể tiếp tục xông ra. Chỉ có thể đứng im trong không gian đó. Hồn, xương, thịt, máu của gã cứ bị vây trong một bức cách. Bức cách rồi, một cách quận bách. Lùi lại một bước, một kiếm này sẽ biến mất. Làm sao có thể cam tâm được đây? Tiến một bước, kiếm này có thể rèn đúc thành hình, nhưng lại giết không ra. Phương Hạc Linh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể mình bị một sức mạnh vô hình phong tỏa. Cái cảm giác này giống như tất cả lỗ chân lông trên thân thể gã đều bị bịt lại, túi già biến thành một nhà tù ấy. Bởi vậy mà chính thân thể gã hình thành một không gian hoàn toàn bịt kín, vây nhốt tất cả sức mạnh liên quan đến tàn kiếm thuật của gã trong đó. Rõ ràng gã đang liều mạng, rõ ràng gã đang dốc hết tất cả sức mạnh, nhưng mà thậm chí tất cả sức mạnh của gã còn không thể rời khỏi thể xác của mình. Còn đang vọt lên phía trước, nhưng chỗ dựa mạnh nhất của gã vẫn còn đang bị vây trong thể xác, tựa như một kiếm khách đã xông về phía kẻ địch, chuẩn bị đánh ra một kiếm sinh tử cuối cùng. Nhưng kiếm của gã vẫn nằm trong vỏ, không nhổ ra được. Đây là sức mạnh gì? Chênh lệch gì thế này? Gã hiểu, mình đã thảm bại, nhưng thậm chí gã còn không biết mình bị áp chế thế nào. Một khi tuyệt vọng này sinh ra thì không thể dừng, nó sẽ tiếp tục lớn đến vô hạn. Cái loại tuyệt vọng này gã đã từng lãnh hội qua. Đây là Trương Lâm Xuyên sao? Đây là Trương Lâm Xuyên sao? Phương Hạc Linh hoảng hốt nhớ lại. Trong ánh sét dữ dằn đó, thành chủ Phong Lâm Thành Ngụy Khứ Tật rơi xuống khỏi trời cao, mà ánh chớp lại chiếu rọi nam nhân này bình tĩnh đeo mặt nạ bạch cốt lên trên mặt. Gã không thể quên khi gã đã bị loại cường đại kia cổ vũ, đã khâm phục sức mạnh lãnh khốc kia. Mà vừa vặn sức mạnh lãnh khốc này lại nổ ra một đoàn lôi quang mang theo phụ thân của gã. Trước mặt gã là vô số cái xác chết cháy đổ xuống, vĩnh viễn không thể quên. Phương Hạc Linh khàn cổ họng gào khan mấy tiếng vô nghĩa, mà chính gã cũng không hiểu mình đang gào cái gì. Chỉ là một cảm xúc chèn ép không chỗ nào phát tiết thúc giục gã phải gầm lên, giống như một con thú bị nhốt, như là một con chó bị thương. Gã là con chó bị thương, bị nhốt trong lồng, nhưng gã cũng muốn nổi điên, gã muốn gào thét, muốn chiến đấu. Sức mạnh lớn nhất của gã đang bị áp chế trong cơ thể. Tàn kiếm thuật chỉ dừng bước ở túi ra, nhưng giữa các ngón tay đã nắm lấy Hàn Quang. Gã nhảy lên thật cao, gã còn có chùy thủ, còn có nắm đấm, còn có răng. Đâu phải gã không có gì chứ. Trái tim đau khổ lại càng thêm đau khổ, con mắt đỏ ngầu lại càng sẫm lên, thêm màu máu. Gã gần như gào lên điên cuồng, nhưng không có một âm tiết nào hoàn chỉnh cả. Thế giới này chính là màu đỏ như máu, mà chính gã lại tái nhợt như một đống xương. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ và kiêu hận của gã đang thiêu đốt điên cuồng. Nhưng một cái tay thò tới dò xét, đặt trước bi tâm gã, ấn gã dừng lại. Như một con diều hâu bổ nhào vào con gà con vậy, thậm chí gã còn thấy rõ được quá trình kia. Người kia cứ vậy mà thong dong nâng tay phải lên, sau đó dựng thẳng bàn tay đối diện với gã. Bàn tay kia vừa lúc lơ lửng ở trước mi tâm của gã. Mà lúc này Phương Hạc Linh mới phát hiện ra mình không cử động được. Một bàn tay treo trước mi tâm như là đang tiếp quản cơ thể gã, cùng đông kết vận mệnh của gã. Toàn thân gã lấy một tư thế đang lao xuống, mà bị đóng đinh lại giữa không trung, như một con diều. Mà người kia ngước mắt nhìn gã. Đây là một đôi mắt lạnh nhạt, xa xăm, lại thần bí. Phương Hạc Linh không hiểu sao lại cảm thấy dường như mình đã bị thấm nhuần đến tận linh hồn. Nhưng gã nhớ rất rõ, ánh mắt của Trương Lâm Xuyên không phải như vậy. Trước khi đeo mặt nạ bạch cốt, ánh mắt Trương Lâm Xuyên còn là cao ngạo và xa cách, hoàn toàn phù hợp với hình tượng thiên tài đạo viện xuất thân từ ba họ lớn. Sau khi đeo mặt nạ lên, chỉ có lạnh lùng. Gã cho rằng người sau mới thực sự là Trương Lâm Xuyên, không phải là tuyệt tình, căn bản là vô tình. Chờ điều hắn ta muốn, vạn sự đều không đáng để tập. Như vậy cái gì mà biến thành như bây giờ? Phương Hạc Linh cũng cố gắng tự hỏi. Ở trong nỗi đau khổ vô tận mà lẳng lặng vận chuyển thần thông, dường như tâm của ngươi đang gia tăng thêm nỗi đau khổ cho ta. Nam nhân chỉ khoát tay chế trụ được gã này, vẫn nhìn gã như vậy. Trong lời nói dường như là có xen một hơi thở dài, nhưng mà thực sự nó không có chỗ trống để tăng thêm được nữa. Trái tim Phương Hạc Linh rung mạnh, không chỉ là vì hành động vụng trộm của gã đã bị phát hiện. Khi gã ra sức phát động thần thông hận tâm, mà ngay cả một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Mà lại, cái gọi là nỗi đau trong lòng đã không còn chỗ trống để tăng thêm được nữa. Người tự tay giết cả nhà, vậy mà cũng biết đau khổ sao? Phương Hạc Linh hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, khàn giọng nói. Nếu có thể, gã chỉ hận không thể cắn nát cổ họng của người này, uống máu của người này. Nhưng gã thực sự là ngoài ý muốn. Người trước mặt này, ánh mắt ôn hòa, lạnh nhạt, lại xa xăm thần bí kia, nổi lên một gợn sóng nhạt như một cái chớp mắt. Không ngờ gã lại thực sự thấy được đau thương chợt lóe lên ở trong ánh mắt người này. Trương Lâm Xuyên. Không ngờ Trương Lâm Xuyên cũng đau thương sao? Ta còn nhớ. Phương Hạc Linh còn đang nghi ngờ thì nghe thấy người kia nói. Ngươi là người của Phương gia. Phương Hạc Linh ngây ngẩn cả người. Phương Hạc Linh, Trương Lâm Xuyên quen thuộc với mình đến thế sao? Không, sẽ không. Bởi vì trước khi Trương Lâm Xuyên đeo tấm mặt nạ bạch cốt kia lên, hai người đã từng tiếp xúc rất nhiều lần. Mình đã cũng từng vô số lần đơn phương lấy lòng của Trương Lâm Xuyên, khi ấy hầu như hắn vẫn luôn không có xa, không gần. Dù không buồn nhìn mình, cũng không đến nỗi nhớ nổi chính mình chứ. Như vậy Trương Lâm Xuyên sẽ tận lực thể hiện rằng mình không quen biết kẻ nhục nhã mình sao? Tất nhiên sẽ không. Bởi vì gã không có tư cách nhục nhã hắn. Người không phải Trương Lâm Xuyên. Ánh mắt đỏ ngầu của Phương Hạc Linh khôi phục lại một tia tỉnh táo. Ngươi là ai? Sau đó gã nghe được nam nhân khuôn mặt giống y hệt Trương Lâm Xuyên, nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể gọi ta Vương Niệm Tường. Đối phương nói Phương gia, ngoại trừ cố nhân Thành Lâm Phong, sẽ không ai quan tâm trong Thành Lâm Phong có một cách Phương gia cứt chó gì cả. Thậm chí cả Thành Lâm Phong cũng chỉ là một cục cứt chó. Cho nên Phương Hạc Linh xác định, người đối diện này hẳn cũng có xuất thân từ Thành Phong Lâm. Thế nhưng Vương Niệm Tường, gã chỉ biết có một Vương Trường Tường là đệ tử ưu tú của Thành Đạo Viện Thành Lâm Phong, sau đó còn tiến vào quận Đạo Viện. Gã cố gắng nịnh bợ Trương Lâm Xuyên, nhưng mà lại không quen biết với Vương Niệm Tường, bởi vì Vương Niệm Tường luôn vùi đầu vào tu hành, làm nhiệm vụ, không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Gã chỉ ước được là Vương Trường Tường còn có một người ca ca, là một phế vật không thể tu hành, vẫn ở sâu trong tộc địa Vương Thị không ra ngoài, cực kỳ ít khi lộ diện ra ngoài. Ngoài ra thì không hiểu rõ nhiều lắm. Người kia nếu gã nhớ không lầm thì tên là Vương Trường Cát thì phải. Vương Niệm Tường lại dường như xem thấu nghi hoặc của gã, người trước mặt này tiếp tục nói: ta là ca ca của Vương Trường Tường. Ca ca của Vương Trường Tường. Niệm Tường. Sau này Phương Hạc Linh không đi qua Trang Quốc, cũng chưa từng tìm kiếm cố nhân của Thành Phong Lâm, cho nên cũng không biết cuối cùng Vương Trường Tường thế nào. Trước ngày hôm nay, gã vẫn cảm thấy chắc hẳn Vương Trường Tường còn đang ở quận Đạo Viện. Trải qua cuộc sống mà gã vẫn luôn mơ ước, từng bước tiến lên, trở thành cường giả, người người kính ngưỡng, đứng trên kẻ khác. Đương nhiên hiện giờ xem ra đều chỉ là kẻ bán mạng cho cái trang đình chó má kia mà thôi. Nhưng dù Vương Trường Tường có thế nào đi nữa, vì sao cái tên Vương Trường Cát phế vật không thể tu hành trước kia lại trở nên cường đại như vậy? Sao lại biến thành cái bộ dáng như bây giờ? Ngươi, ngươi và Trương Lâm Xuyên quan hệ thế nào? Phương Hạc Linh hỏi. Hắn ta chiếm nhục thể của ta, sau đó đoạt lấy nhục thể của ta. Nam nhân đang lấy Vương Niệm Tường làm tên bình thản trả lời. Nhưng một câu thực đơn giản này lại ẩn dấu biết bao sóng gió. Một phế vật không hiểu tu hành, làm sao Trương Lâm Xuyên lại coi trọng nhục thân của y mà cưỡng đoạt đây? Mà làm sao y có thể ngược lại đi cướp nhục thân của Trương Lâm Xuyên? Phương Hạc Linh hoàn toàn có thể tưởng tượng được một màn người này và Trương Lâm Xuyên tranh giành nhục thân kia, chắc hẳn là chấn động lòng người. Nhưng với gã mà nói, tin tức càng đáng sợ hơn là trong cuộc tranh đấu chiếm nhục thể của Trương Lâm Xuyên và Vương Trường Cát thì hình như Trương Lâm Xuyên mới là bên chủ động. Vương Trường Cát đã cường đại đến vậy, đã khiến gã phải tuyệt vọng đến vậy, lại bị Trương Lâm Xuyên cướp đi nhục thân. Vậy Trương Lâm Xuyên còn cường đại đến mức nào đây? Gã vẫn còn nhớ rất kỹ, lúc trước Trương Lâm Xuyên là một trong bốn sứ giả bạch cốt trong Thành Phong Lâm, là một nam nhân lãnh khốc có tu vi nội phủ cảnh, am hiểu lôi pháp. Gã biết với thiên phú của Trương Lâm Xuyên, sau âm mưu đã được xây bài tỉ mỉ kia, khẳng định sẽ có bước tiến dài. Nhưng gã vẫn cho rằng gã liều mạng như vậy, hẳn có thể rút ngắn một chút xíu khoảng cách rồi. Thân thể Phương Hạc Linh vẫn treo giữa không trung, nhưng có lẽ gã đã quên mất một điều, chỉ mang theo một tâm tình khó tả vội vàng hỏi. Vậy người có biết thực lực hiện tại của Trương Lâm Xuyên không? Gã nghe được giọng nói của mình rất khô, rất chát, bởi vì thực ra gã cũng cảm thấy được câu trả lời, cũng đã cảm nhận được. Đối diện với sự gian nan và đắng chát của gã, Vương Trường Cát chỉ nhàn nhạt nói: ta thấy người cũng đang đuổi theo Vô Sinh Giáo. Vô Sinh Giáo là do một tay hắn ta sáng lập nên, Người nói xem hiện giờ thực lực quán ta thế nào. Hiện giờ Phương Hạc Linh đã có thể lý giải được. Tà giáo với quy mô lớn như là Vô Sinh giáo đây, có thể tụ tập được sức mạnh cỡ nào, thì cần có được sức mạnh cỡ nào mới có thể chống đỡ nổi đây. Gã vẫn cho rằng Vô Sinh giáo ước chừng chính là Bạch Cốt Đạo đổi mặt thôi. Ước chừng vị trí của Trương Lâm Xuyên trong Vô Sinh giáo còn cao hơn cả trước kia. Nhưng gã không ngờ Trương Lâm Xuyên lại chính là giáo tông lập nên Vô Sinh giáo. Cả thần chủ, đạo chủ, giáo chủ kim một thân. Kết quả xấu nhất lại trở thành hiện thực. Nếu Vô Sinh giáo là do tự tay Trương Lâm Xuyên sáng lập, vậy thì không thể đo lường nổi thực lực của Trương Lâm Xuyên rồi. Nhất là chữ vậy. Mà Vương Trường Cát mới nói kìa. Mạnh như Vương Trường Cát cũng theo đuổi Vô Sinh giáo. Bọn họ đã từng tranh giành nhục thân lẫn nhau, lại thêm sự tình hủy diệt thành vực Phong Lâm, khẳng định là có huyết hải thâm cửu. Nhưng Vương Trường Cát vẫn không trực tiếp đánh đến tận cửa tìm Trương Lâm Xuyên kia. Điều này nói lên cái gì? Rõ ràng Vương Trường Cát đang nói chênh lệch giữa ngươi và Trương Lâm Xuyên thực sự còn lớn hơn cả chênh lệch giữa ngươi và ta. Đáp án này không một chút che giấu, mà nó trần trụi như vậy, nhưng không hỏi khỏi hơi quá tàn khốc rồi. Ta biết rồi, Phương Hạc Linh nói vậy. Lần đầu tiên trong mắt Vương Niệm Tường có vẻ kinh ngạc, tự hồ như kinh ngạc khi thấy Phương Hạc Linh, mà theo như ý thế là yếu ớt vô cùng, lúc này lại có thể bình tĩnh. Là một người bình thường hơn cả người bình thường, mỗi ngày đều ở chung với một đống quái vật, nhất là mình cũng dần dần biến thành quái vật. Thực ra ý chí của Phương Hạc Linh vẫn luôn ở bên bờ vực sụp đổ. Gã không ngừng điên cuồng, không ngừng xé rách, không ngừng thôi miên bản thân. Làm vậy, dù Phương Hạc Linh có mạnh lên, bất quá cũng chỉ là một con cọp giấy. Chứ nói chỉ gã còn xa mới tới được mức độ cường đại này. Vương Trường Cát liếc mắt một cái, đã thấy rõ bản chất yếu đuối của gã. Cũng vì biểu hiện tỉnh táo của gã lúc này mà hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn dừng lại ở kinh ngạc mà thôi, y không nói gì, thậm chí là chậm rãi thu lại bàn tay lơ lửng trước mi tâm của Phương Hạc Linh. Mà trong nhận thức của Phương Hạc Linh, hết thảy đều đang lùi lại. Thân thể gã bay vọt ra sau lưng, thần hồn của gã vẫn còn đang sôi trào, lại về với sôi trào trước đó. Hai con mắt gã đỏ kè như là máu, trùy thủ dừng ở giữa ngón tay. Lúc trước coi như gã chia ra một phần hồn, xương, thịt, máu. Vậy mà thời gian như dừng lại ở trước lúc gã chia, căn bản còn chưa đến bước chia. Dường như tất cả chỉ là một giấc mộng, tự hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã chỉ mới xoay người lại, vừa mới nhìn thấy Vương Trường Cát đang chiếm lấy nhục thân của Trương Lâm Xuyên kia mà thôi. Trong lòng gã tràn đầy rung động, không biết nói gì. Đôi mắt gã lạnh nhạt thâm thúy nhìn lại. Sức mạnh có thể cho người tiêu hao cũng không nhiều. Người xác định muốn lãng phí hết như vậy sao? Trước khi tàn kiếm thuật của ta được phát động, đã bị chế trụ sao? Không hiểu sao Phương Hạc Linh tự nghi ngờ bản thân, nhưng mà cũng vô thức nghe theo đề nghị của y mà tán đi tàn kiếm thuật. Vừa rồi gã vừa muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa há miệng đã bị chặn đứng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Vương Trường Cát nói như vậy. Giờ khắc này phía sau Phương Hạc Linh là núi cao tùng lớn. Ở trên cây tùng trong một giáo đồ Vô Sinh giáo, trạng thái chết thật thê thảm. Vương Trường Cát tuy mặc trang phục phổ thông, nhưng khí chất rất đặc biệt, ngừng đối diện với gã, chỉ duy trì một khoảng cách coi như là dư giả. Sau đó một mình cất bước, chỉ bước một bước đã tới trước mặt Phương Hạc Linh. Sau đó y nắm lấy cánh tay gã, lại một bước, dắt gã nhảy xuống núi cao. Đâu phải Phương Hạc Linh không nghĩ tới chuyện né tránh, nhưng mà căn bản không tìm được cơ hội né tránh. Cuối cùng với tất cả suy nghĩ và sức mạnh của mình, gã vẫn không biết nên tránh như thế nào. Cái tay bắt lấy cánh tay kia như đã cắm rễ vào người gã, sợ rễ cắm thật sâu vào trong máu thịt gã, khiến cho gã không thể nào thoát khỏi. Thế là gã cứ như vậy mà quay lưng lại, rơi xuống núi cao. Bên tai là tiếng gió rít lạnh thấu xương. Từ góc độ này gã còn có thể nhìn thấy giáo đồ Vô Sinh giáo bị mình sâu trên tảng cây, rồi bóp nát trái tim. Trong chớp mắt đó, gã gần như nghĩ rằng đối phương muốn ném mình chết, nhưng gã không rơi nữa. Vương Trường Cát vẫn kéo lấy gã, trực tiếp va vào trong vách đá. Nhưng mà cảnh tượng lấy thân đập nát đá cũng không có xảy ra. Vách đá tự nhiên tách ra một cái cửa hang, vừa đủ để hai người ẩn thân vào trong đó. Vương Trường Cát buông lỏng tay, cảm giác bị kiềm chế gắt gao kia lập tức biến mất. Phương Hạc Linh như trút được gánh nặng đang muốn mở miệng hỏi thăm, thì Vương Niệm Tường nhìn gã một cái. Gã hiểu được ý tứ trong ánh mắt này, không cần nói. Thế là gã nghiêm túc ngậm miệng lại. Gần như trong một chớp mắt tiếp theo, gã liền nghe được tiếng nổ như là vỡ trời, khí thế kinh khủng phát tiết khắp phía, hẳn là một vị cường giả không biết tên đang giáng lâm núi cao. Trái tim Phương Hạc Linh lập tức thọt lên tận cổ họng, bởi vì rõ ràng nghe động tĩnh thì vị cường giả kia dừng lại bên cạnh cây tùng kia. Nói cách khác, rất có thể người đến là cường giả trong Vô Sinh giáo. Hôm nay nếu không có Vương Trường Cát xuất hiện, chắc chắn gã đã rơi vào trong tay của đối phương. Mà bây giờ bọn họ cứ như vậy vô cùng đơn giản nhảy xuống khỏi vách núi cao, sau đó đục thùng một lỗ trên vách núi, là có thể giấu giếm được vị cường giả tốc độ kinh khủng này sao? Thậm chí còn không cần phong bế cửa hang luôn. Phương Hạc Linh gần như định phóng thích đạo thuật kết một miếng tường đất để cho bọn họ ẩn thân kín đáo hơn, nhưng càng không dám làm ra động tĩnh gì. Bọn họ chỉ đơn giản là đứng ở đây, cũng không thấy Vương Trường Cát thi triển bất kỳ một thuật gì, thực sự sẽ không bị phát hiện sao? Điều này khiến cho Phương Hạc Linh cảm thấy may mắn, đồng thời lại hơi hoài nghi nhân sinh. Không bao lâu sau, đáp án của câu hỏi xuất hiện. Vị cường giả Vô Sinh giáo kia lại nổ đùng một cái, giây lát đã đi xa. Từ đầu đến cuối, vị cường giả không biết tên của Vô Sinh giáo không hề chú ý một chút nào đến vách tường dựng đứng kia. Chỉ một tí khoảng cách thôi mà thực sự lừa được người này sao? Làm sao mà được chứ? Phương Hạc Linh không tin vị cường giả không biết tên kia của Vô Sinh giáo sẽ sơ sẩy đến vậy. Gã nhìn sang Vương Trường Cát, ý là ta có thể nói chuyện sao? Ánh mắt của vị nam nhân lãng phí khai mạch đan đã từng bị coi như là phế vật của Thành Phong Lâm, trong một thời gian rất dài này vẫn lạnh nhạt như cũ. Dường như không có chuyện gì có thể khiến y chú ý, cũng không có cái gì có thể khiến y quan tâm. Phương Hạc Linh mới hỏi, vừa rồi là ai? Trước kia là nhị trưởng lão của Bạch Cốt Đạo, hiện giờ là hộ giáo pháp vương của Vô Sinh giáo, Lục Diễm. Vương Trường Cát thuận miệng trả lời, có một điều khá là phiền toái, hiện giờ lão đã thành tựu thần lâm. Một cường giả thần lâm trời sinh minh nhãn sẽ vô cùng khó đối phó. Miệng thì nói là phiền phức, nhưng Phương Hạc Linh không nhìn thấy tí biểu hiện lo lắng phiền phức gì trên mặt y. Nếu lão đã thần lâm, Vậy người... Đáng lẽ Phương Hạc Linh không nên hỏi vấn đề như vậy. Đâu phải gã chưa từng tiếp xúc với tu sĩ thần lâm cảnh đâu, cũng không có xa lạ gì với uy áp khi linh thức quét tới. Kim thân, mã não rất nổi bật khi chiến đấu. Nhưng mà cái này đều là không có trên Vương Trường Cát. Thế nhưng Vương Trường Cát lại đem tới cho gã cảm giác áp bách mà gã chưa bao giờ cảm nhận. Hơn xa sự khủng bố của mấy tên nhân ma như Trịnh Phì, Lý Xấu, Yến Tử. Ta chưa thần lâm, Vương Trường Cát nhàn nhạt trả lời. Nhưng mà Lục Diễm lại quá ỷ vào minh nhãn của mình, vừa vặn đều che mắt lão. Còn chưa thần lâm mà dám trốn dưới mí mắt cường giả thần lâm, chỉ đào một cái lỗ trên vách đá dựng đứng rồi đường hoàng đứng ở đấy sao? Chỉ cần bay xuống dùng mắt thường nhìn một cái cũng không thể bỏ sót hai bọn họ mới phải chứ. Rốt cục là cường giả dạng gì mới có thể thong dong đánh giá một vị tu sĩ thần lâm với mình giãn trời sinh, đồng thời nghênh ngang lợi dụng nhược điểm của lão? Vị nam tử bình tĩnh trước mặt gã đây thực sự không phải là một vị chân nhân ẩn tàng sao? Phương Hạp Linh cảm thấy hiểu biết về thế giới này của mình đang bị phá vỡ. Gã thừa nhận mình là một phế vật, nhưng chênh lệch giữa người và người thực sự có thể lớn như vậy sao? Mặc dù người nói người cũng chưa thành tựu thần lâm, nhưng ta cảm thấy người có thể chết giết chết lão. Phương Hạc Linh trần trờ nói. Vương Trường Cát lắc đầu. Bản chất là không thể vượt qua, trừ phi ta có thể cô đọng linh thức. Nhưng bản thân tên kia đã là thần lâm rồi. Lần này vừa khéo phủ nhận khả năng y có thể vượt cấp đánh giết dục lục diễm, nhưng mà lại lấy một giọng điệu thực sự để thể hiện mình nắm chắc chỉ cần cô đọng linh thức là có thể giết chết lục diễm. Lục diễm không phải cường giả thần lâm bình thường, mà là thần lâm có minh nhãn trời sinh. Cái loại nhân vật như có thần lâm bẩm, cái loại nhân vật có thần thông bẩm sinh này thường thường vẫn mạnh hơn so với tu sĩ cùng cảnh. Thì ra huynh trưởng của Vương Trường Tường có thiên tài hơn cả Vương Trường Tường. Không, so với biểu hiện hôm nay của Vương Trường Cát, Vương Trường Tường năm xưa làm sao có thể gánh nổi cái tên thiên tài. Phương Hạc Linh không thể không thừa nhận một điều. Trong số những người gã quen, có lẽ chỉ có Khương Vọng cùng với Trương Lâm Xuyên kia mới có thể được phần thiên tư bằng này. Không may chính gã căn bản không có tư cách tham dự. Gã vô thức bỗng nhúc nhích ít hầu, hơi khô chát mà nói. Vì sao ngươi lại cứu ta? Lúc này đương nhiên gã hiểu. Hôm nay mình đã bước vào bẫy của Vô Sinh Giáo, mà Vương Trường Cát đột nhiên xuất hiện đã cứu được mình ngay dưới mí mắt của Lục Diễm. Nhưng mà vì sao? Vương Trường Cát muốn làm gì? Muốn cái gì? Sau khi phụ thân chết, gã tuyệt đối không tin trên đời này sẽ còn ai dành cho mình thiện ý vô điều kiện. Hết thầy đều có đại giới, mà cái giá Vương Trường Cát muốn, gã có thể thừa nhận được sao? Phương Hạc Linh yên lặng cân nhắc. Nhưng Vương Trường Cát đã quay người đi ra ngoài, đạp lên không trung như dẫm lên đất bằng, chỉ ném lại tiếng nói sau lưng. Thuận tay mà thôi. Nhìn theo bóng lưng không chút chần chờ của y, Phương Hạc Linh đột nhiên thốt ra. Giúp ta một chút. Nhưng cái bóng lưng kia không hề dừng lại, cứ chăm chú đi xuống phía dưới vách núi. Phương Hạc Linh vội vàng nhảy xuống theo vách núi, hô hấp theo lưng y. Hô theo lưng y. Không, không phải giúp ta, là cho ta cơ hội, để ta có thể giúp ngươi nhiều hơn. Người cố ý tới cứu ta chắc hẳn cũng hy vọng ta có thể càng mang lại nhiều phiền phức cho Vô Sinh Giáo, có phải không? Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mạnh lên, cái giá nào ta cũng nguyện ý trả. Vô Sinh Giáo là tổ chức mà ta nhất định phải diệt trừ. Trường Lâm Xuyên là cựu nhân mà ta hận thấu xương. Vương Trường Cát dừng lại, y quay đầu, dùng ánh mắt ôn hòa kia rất xa xôi nhìn Phương Hạc Linh. Mồi câu kia vốn là để câu ta, cho nên thực sự ta cứu người chỉ là vì tiện tay làm thôi. Phương Hạc Linh vẫn không từ bỏ. Nếu là thuận tay cứu được, vì sao không chờ mong ta phát huy được nhiều tác dụng hơn? Thái độ Vương Trường Cát vẫn luôn rất nhạt. Bất kể là trong lúc quyết đấu vừa rồi, hay là khi né tránh Lục Diễm sau đó, cứ như thế giữa y và thế giới cách một tầng khoảng cách vậy. Bao gồm cả Phương Hạc Linh đang nhìn y cũng vậy. Đợi vô hạn mà không thương hại, chỉ nói. Sao ngươi lại cảm thấy ngươi có thể giúp ta? Ta chỉ là một phế vật, ta thừa nhận. Phương Hạc Linh nói. So với thiên tài các ngươi, ta hoàn toàn chỉ là một phế vật. Gã lặng lặng nhìn Vương Trường Cát. Nhưng ta lại muốn giết trái tim của Trương Lâm Xuyên, người mạnh hơn cả ngươi. Lúc này Vương Trường Cát bình tĩnh lại có vẻ hơi lạnh lùng, thậm chí còn lạnh khốc. Nhưng hiển nhiên y sẽ không để ý tới cảm xúc của Phương Hạc Linh, chỉ nói bằng giọng cố hữu của mình. Dạng người như là Trương Lâm Xuyên, không phải ngươi muốn giết là có thể giết. Có lẽ trên đời này thực sự có kỳ tích, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nhìn thấy. dù ta chỉ cắn được một miếng thịt quán ta thì sao? Dù ta chỉ cọ rơi được một màu da quán ta thì sao? Dù ta chỉ làm trễ nải được một chút thời gian quán ta, chỉ lãng phí một ánh mắt quán ta thôi thì sao? Lúc này hai mắt của Phương Hạc Linh đã không còn đỏ hồng nữa, nhưng mà vẫn đấp lóe sự tàn nhẫn, liều lĩnh. Ta nguyện ý nỗ lực bằng tất cả những gì ta có thể nỗ lực. Chỉ cần có thể có một chút xíu tác dụng trong quá trình giết chết hắn ta là được. Vương Trường Cát hoàn toàn có thể cảm nhận được sự kiên quyết của gã. Y nghiêm túc nhìn gã vài lần rồi hỏi: người trong ngươi môn kiếm thuật kia hẳn là rất mạnh, vì sao kẻ đó không giúp ngươi? Người đó sẽ không giúp ta. Phương Hạc Linh đắng chát lắc đầu. Ngoại trừ Yến Tử, kẻ đó sẽ không quan tâm đến sống chết của bất kỳ người nào. Tất cả mọi người trong tổ chức đều giống như đồ chơi của kẻ đó, đều có thể thay thế bất cứ lúc nào. Ta muốn có được cái gì nhất định phải nỗ lực bỏ qua cái khác. Nhưng cái gì có thể nỗ lực, ta đều đã nỗ lực rồi. Ta có thể làm bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm gì để đổi lấy thù lao kẻ đó ban cho. Nhưng gã thường xuyên mất trí nhớ, có đôi khi chính mình cũng không biết phải làm gì, cho nên không phải lúc nào cũng có nhiệm vụ. Tốc độ ta mạnh lên đã chậm lại, ta không thể chậm hơn được nữa. Có đôi khi Phương Hạc Linh lại cũng không biết rốt cuộc mình bị Yến Tử nhặt về hồ vô hồi cốc là may mắn hay là bất hạnh. Đương nhiên gã cũng có được nhiều năng lực cường đại hơn so với khi ở thành Phong Lâm. Nhưng mà nhìn một thân này của mình, từ bỏ tái tạo lại đạo mạch bình thường, cưỡng ép cấy ép thần thông ác độc, kiếm thuật tuyệt hung tàn của mình lại tàn người. Thậm chí thân thể gã cũng là làm đại giá để Yến Xuân Hồi lần lượt điều chỉnh qua. Lúc này gã đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Gã đã từng thấy được tấm gương rớt nước mắt của Yến Tường. Mặc dù gã cũng không khóc nổi, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt cảm giác chán ghét thân thể của mình. Vương Trường Cát quay đầu, tiếp tục đi xuống. Phương Hạc Linh còn phải tranh thủ thêm một chút, nhưng mà hiện giờ quả thực không biết mình còn cái gì có thể lấy ra được mà tranh thủ. Gã hơi thất lạc, xác thực không biết làm sao để vượt qua được lạch trời. Giống như thể dù có nhảy nhót thế nào thì vẫn cỡ trong vũng lầy vậy. Cho dù dãy giụa thế nào đi nữa thì vẫn tối tăm không thấy được mặt trời. Khoảng thời gian này ngươi cứ đi theo ta đi. Giọng nói của Vương Trường Cát truyền tới. Chờ ta hiểu rõ tình trạng ngươi rồi, xem có thể giúp ngươi làm được chút gì không. Ngươi có thời gian không? Có. Phương Hạc Linh đuổi sát theo sau. Có người cho đến cuối cuộc đời, điều mình cầu mong cũng không thể đạt được, cũng không thể thực hiện được. Có người kiên định tiến lên, đã sớm học được thong dong ở trong mưa gió. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Trường Cát và Khương Vọng có thái độ tương tự đối với vận mệnh. Vương Trường Cát không tin trên thế giới có kỳ tích, bởi vì kỳ tích y mong đợi đã không xảy ra ở thành Phong Lâm. Mà Khương Vọng tin tưởng mình có thể làm được tất cả những điều mình muốn làm được, dù điều đó thoạt nhìn không có khả năng đến mức nào. Bọn họ sẽ không có trông chờ vào người khác. Ở trong Kiến Ngã Lầu, dùng xong một món ngọc long, người phục vụ lại dâng lên một đồ ăn đi lên lầu 2, tay cầm một đĩa thức ăn. Trên đĩa thức ăn có 5 ống tròn bằng gỗ, như là giấu trong mây mù vậy. Gã đến gần trước bàn tròn, phân chia cho 5 người đang ngồi mỗi người một cái ống. Ăn xong ngọc long, Khương Tước Gia đã bắt đầu hoàn toàn tôn trọng cái bàn yến tiệc này rồi. Hắn tinh tế nhìn ống bàn gỗ ở trước mặt này, nghiên cứu hoa văn điêu khắc xinh đẹp ở bên trên ống tròn. Đó là một bức tranh cá chép hóa rồng. Món đồ ăn thứ hai của bàn tiệc tên là Long Môn. Thì nữ hầu chính để lộ toàn bộ ống tròn. Thế là Khương Vọng nhìn thấy ở bên trên cái bệ gỗ được điêu khắc thành hình hoa sen, có một cửa lâu 2 màu vàng và đỏ tinh xảo, có hình dạng và cấu tạo cổ xưa, đang đứng thẳng. Khi nóng lượn lờ, bồng bềnh như tiên. Còn có một hương thơm thoang thoảng, khiến cho người ta thanh thản tâm thần, nghịch ngợm cuốn quanh chóp mũi. Thị nữ chia thức ăn giới thiệu. Món bánh ngọt này dùng tùy cá và trứng cá của cá Ngọc Long làm nguyên liệu chính, chế tác mà thành. Nàng ta đưa đũa ngà tới. Công tử, xin mời. Khương Vọng tiếp nhận đũa, mang theo một loại không đành lòng nhàn nhạt vì phung phí của trời, gắp lên phần chóp của tòa Long Môn tinh mỹ này, thả vào trong miệng. Rõ ràng là bánh ngọt có thể điêu khắc thành một tòa Long Môn, lẽ ra phải hơi cứng, nhưng mà khi đưa vào miệng thì lại tan ra trong nháy mắt. Ở trong cảm giác mát rượi, thơm mềm của sữa dê, hắn thưởng thức được một loại hạt tròn nhỏ bé, có vẻ ấm áp, một viên tiếp một viên nổ tung trên đầu lưỡi. Cái loại nổ tung này cực kỳ mềm mại, giống như đang xoa bóp đầu lưỡi của người. Chỉ một thoáng, vị thơm ngọt đã tràn đầy, cảm giác kỳ diệu chiếm lấy tất cả cảm nhận trong thời khắc này, khiến cho ta cảm thấy, người ta cảm thấy thỏa mãn. Cá chép hóa rồng, thiên hạ nổi danh, là 10 năm mài kiếm, sưng hoa chiếu khắp. Khoảnh khắc sau cảm giác biến mất, Khương Vọng lại có một loại xúc động muốn rút kiếm nhảy múa, hay cho một tòa Long Môn. Khương Vọng thực tùy chi vị, động đũa cực nhanh, cũng không bởi vì nhiều người đang ngồi như vậy mà phải bó tay bó chân. Ăn đến hài lòng, ăn đến tự tại. Dù không yêu nhã thông dong được như Tả Quang Thù, nhưng mà tự có một loại tùy tính tự nhiên. Sau khi nhanh chóng ăn xong một phần bánh ngọt của mình, còn hiền lành nhìn Tả Quang Thù một cái. Tả Quang Thù quen dùng bữa bằng tay trái, lúc này đang cầm một cái thìa ngọc, chậm rãi ăn bánh ngọt Long Môn. Bất động thanh sắc nâng tay phải lên, cánh tay để ngang ở trên bàn. Trong khoảnh khắc đã xây lên một bức tường cao giữa mình và đại ca tốt. Khương Vọng bày tỏ tiếc nuối với sự tin tưởng giữa người với người. Từ sự tôn trọng đối với một bữa tiệc ăn ngon này, Khương Vọng cũng không có lên tiếng. Yên lặng chờ bốn người khác đều ăn xong, chờ người phục vụ tới lấy đi năm phần bộ đồ ăn, rồi đi xuống lầu. Đồ ăn mới đi lên, người phục vụ mới tới trên lầu này, tay nâng một khay lớn có màu vàng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh như được tẩy sạch. Một tòa cung điện thu nhỏ đang tọa lạc ở trên khay. Khương Vọng nghĩ đến, ước chừng đây có thể lại là một loại bánh ngọt, mà người phục vụ dâng đồ ăn, đem đặt cái khay lớn bằng vàng rực rỡ lên bàn tròn, lập tức khiến cho mọi người đang ngồi thấy được một chỗ tinh xảo của nó. Một tòa cung điện này phức tạp lại tinh xảo, đình đài lầu các không một chỗ nào không thực, thần tướng tiên nữ không một hình nào không linh hoạt, càng có tiên khí lượn lờ chảy quấn quanh điện. Khương Vọng vô ý thức nghĩ đến Vân Đình Tiên Cung trên Không Ngũ Phù Hải của mình, nhưng lại âm thầm lắc đầu. Tòa phế tích kia nào có xứng chứ. Thị nữ hầu chính giới thiệu nói. Đồ ăn thứ ba của bữa tiệc này tên là Thần Đình. Truyền thuyết chân long tại Thần Đình, thống ngự muôn phương. Khương Vọng nhìn thật kỹ, quả nhiên thấy trên trán những thần tướng tiên nữ này có sừng rồng. Trong suy nghĩ, sau này phải hỏi lão long Xâm Hải kia một câu, xem trước khi long tộc bọn họ thua trận lui về biển cả, có phải thực sự phô trương như vậy không. Lại nghe thấy thị nữ cười nói, chư vị mời người hương này một chút. Khương Vọng nhẹ nhàng hít khẽ, lập tức có một loại cảm nhận thần hồn an bình. Thị nữ hầu chính nói, đây là thực hương an thần, dùng trước khi chia cắt thần đình. Nói rồi nàng ta lấy một thanh dao ăn, hạ xuống điểm trung tâm của thần đình, cổ tay khẽ động, cắt năm đao, chia món thần đình này thành năm phần đều nhau. Sau đó đưa một phần ở bên trong, đặt lên địa sứ ở trên lò trước mặt Khương Vọng. Khương Vọng đang muốn động đũa, thị nữ hầu chính dùng dao ăn điểm một chút từ xa. Một phần thần đình trước mặt Khương Vọng đã bắt đầu chảy rừng rực, ngọn lửa màu vàng nhảy lên trên đĩa sứ, không đem đến cho người ta nhiệt độ cực nóng cỡ nào, nhưng mà nguyên một phần thần đình này lại đang hòa tan. Đình đài lầu các, thần tướng, tiên nữ kia đều biến mất từng chút từng chút một. Khương Vọng cảm thấy trái tim mình như là hòa tan theo. Nhìn lại phần thần đình trước mặt vài người khác cũng dấy lên ngọn lửa màu vàng, lúc này hắn mới có thể xác định người thị nữ chia thức ăn cho mình không phải là muốn phá hủy mỹ thực quán. Trong ngọn lửa màu vàng nhảy nhót, một phần thần đình này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hòa tan nước tương màu vàng phủ kín địa sứ. Mà chính giữa nước tương màu vàng này có một quả tròn rực thẳng đứng. Thần đình nứt dưới lưỡi đao đốt trong lửa, mà trong lửa hừng hực kia thai nghén ra xích quả. Thị nữ chia thức ăn đưa lên thìa ngọc, dịu dàng nói: công tử mời dùng. Khương Vọng dùng thìa ngọc múc một quả tròn đỏ rực này, không nhịn được lên tiếng hỏi: đây là quả gì? Thị nữ chia thức ăn cười nói: chờ công tử ăn xong ta lại giải thích. Khương Vọng cũng không nói gì thêm nữa, đưa một quả tròn vào trong miệng, cắn vỡ một cái, cả trái tim đều ngừng đập. Mùi vị gì đây? Giờ phút này Khương Vọng không nếm ra hương vị gì, hắn chỉ cảm thấy thần hồn đang sôi trào, cảm giác đầu óc hơi say, trước mắt ánh sáng muôn màu, một mảnh chói lọi. Hắn không nhịn được cười, không nén nổi sung sướng. Hắn muốn hát vang một khúc, lại cảm thấy rực rỡ càn rỡ. Thế nhưng nếu không càn rỡ, làm sao là thư giãn phần vui vẻ này đây? Cảm nhận kỳ diệu chạy khắp trong đầu thật lâu mới chậm rãi tán đi. Khương Vọng dần dần tỉnh táo, mới rút cuộc hiểu được vì sao chia cắt trước khi thần đình phải người thực hương an thần kia, nếu không chỉ thần hồn muốn nhảy ra ngoài thân thể mất. Lúc này thì nữ hầu chính mới nhẹ nhàng giải thích rõ: đây quả là dùng bột xương ngọc long chế thành, dùng cả một phần thần đình làm chất dinh dưỡng, chỉ nuôi ra 5 quả như vậy. Không ai trong các thực khách trên bàn nói chuyện, mỗi người đều nhìn chìm đắm trong một loại cảm nhận tốt đẹp kia. Tâm dù trong sáng, đáy lòng có dư vị gần như là vô hạn. Khương Vọng vẫn chưa hề nghĩ tới đồ ăn có thể ăn ra cảm nhận như vậy, nhưng nó lại phát sinh rõ ràng như vậy. Người phục vụ dâng món ăn mang đi 5 cái đĩa sứ phủ kín nước tương, lại thu bát ngọc, đũa ngà, chỉ để lại chén dạ quang khắc hoa văn phượng hoàng cực kỳ tinh xảo. Các thị nữ chia thức ăn thì mở ra hốc tối bên trong cây cột hành lang bốn phía. Một người nấu một bình trà, một người đốt một lò hương, đều đặt đồ vật trên bệ cửa sổ. Không bao lâu, một người phục vụ tới với bàn tay trái mang lò lửa nhỏ, tay phải mang bầu rượu thôn long. Khi gần đến đây, nàng ta hành lễ trước, lại đặt lò lửa nhỏ ở chính giữa bàn tròn, đỡ bầu rượu thôn long ở trên lên trên, nhẹ nhàng gõ một cái rồi nhóm lên lò lửa. Không bao lâu, rượu trong bầu reo lên ùng ục, vô cùng nhẹ nhàng, chậm chạp, khiến cho lòng người nghe cũng trở nên yên tĩnh. Sau đó mùi rượu chậm rãi thấm ra, gió thổi tới từng sợi hương trà và hương trong lò, mùi rượu bởi vậy mà càng thông thấu. Mọi người không nói lời nào, vẫn đang yên lặng hưởng thụ lấy cái phần thần đình chi quả dư vị kia. Có lẽ 1 khắc đồng hồ, có lẽ 2 khắc đồng hồ. Thì nữ hầu nhấc lên bầu rượu thôn long trên lò lửa, rót một chén rượu cho Khương Vọng. Mấy thị nữ chia thức ăn còn lại cũng làm y như vậy. Công tử mời dùng một chén này, đây là hồi cuối của yến tiệc hôm nay. Nàng ta mời. Trong loại ung dung vui sướng này, Khương Vọng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu này dường như cũng không có hương vị gì. Ý này vừa phát sinh trong đầu, có đủ loại cảm nhận yến tiệc vừa rồi đã ùn ùn kéo tới. Thỏa mãn, mê say, sung sướng. Khương Vọng hoảng hốt, cảm giác mình là một con cá chép vậy, đi ngược dòng nước, tranh chấp cùng với trời. Chả qua 100 cay 1000 đắng rốt cục tìm được long môn, ra sức nhảy lên, thành tựu là chân long. Sau đó đi vào thần đình, hưởng hết vinh hoa, được muôn người kính ngưỡng. Cuối cùng hắn bỗng tỉnh lại, thì ra là một giấc mộng dài. Trong chốc lát đã tan thành mây khói, tinh thần trong sạch, ánh mắt sáng ngời, lại có một chút buồn vô cớ. Vừa khi ấy thị nữ chính giải thích: một chén rượu này có tên là tỉnh mộng, được sản xuất từ ngọc long tùy. Xuân này chỉ có 2 bình, đây là bình trong đó. Quả thực là tỉnh mộng. Khương Vọng thở dài. Ngọc long, long môn, thần đình, tỉnh mộng, thực sự đặc sắc xuất hiện, hương vị tuyệt vời nhất thế gian. Khương Vọng không phải là người chưa từng hưởng thụ, với thân phận địa vị như bây giờ quán, ăn tại Lâm Chi đã không kém đi đâu được. Dùng cơm trong Trường Lạc Cung, Yến đại công tử từng mời tiệc. Cái gì mà tứ đại danh quán, xuân hào hải vị tuyệt đỉnh, thứ nên đi, nên nếm, gần như anh ta đều đã từng đi từng hưởng. Nhưng mà hôm nay ở Hoàng Lương Đài này, chỉ là ba món ăn, một chén rượu, cũng đã là mỹ vị tuyệt nhất mà Khương Vọng hưởng thụ trong cuộc đời. Vượt qua tất cả, thực sự là giấc mộng Hoàng Lương, một giấc chiêm bao ngàn năm. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, cái mic nó có tí vấn đề. Thực sự là miêu tả quá là kỹ cái bữa ăn này, mình muốn lược đi nhưng không được, không biết lược chỗ nào, không biết nó có liên quan gì những cái đoạn sau không. Xin chào mọi người và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mình cũng tranh thủ đọc thôi, và nếu mà từ giờ đến Tết nó có ra nó không đều thì anh em thông cảm nhé, mình cũng xin phép mấy lần rồi. Chào anh em.